không phải. Xác ước thị vệ, không phải. Bão cát, không phải. Kết hợp với cuốn sách Amun ra khiến bất tử sinh vật sống lại, không phải. Evelyn nhắc đến chú ngữ nào phải đọc đầy đủ ra, trong đó có một câu đọc lên khiến Trịnh Xá cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên chỉ vài giây sau Evelyn đã tìm ra chú ngữ tạo cát lún. Hắn mừng rỡ như điên, vội vàng nhờ Evelyn chỉ dẫn cách tụng niệm chú ngữ đó. Cùng lúc đó, ở một nơi gần Hamu Napcha cách mọi người rất xa, một đội nhân mã hối hả thoát ly thành phố của người chết. Trong nhóm đó có một nữ nhân, nàng hướng về phía lão nhân đang cưỡi ngựa dẫn đầu hỏi, tế tự, đại tế tự có thể hồi sinh được không? Chúng ta không tìm được cuốn sách của thần Anubis mà. Lão nhân kia thì thào nói, chủ nhân chắc chắn sẽ sống lại. Lần này thừa dịp bộ tộc Metzeri khai quật Hamu Napcha, chúng ta vất vả lắm mới trà trộn vào đám công nhân đào trộm chủ nhân ra. Bọn ngu ngốc này chỉ quan tâm đến vàng bạc châu báu ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Ha ha ha, hiện tại chỉ cần tìm cách trộm lấy cuốn sách Anubis. Sau đó, chủ nhân nhất định sẽ trở lại thế giới. Trong khi nói chuyện, một chiếc túi trên lưng lạc đà bỗng rung lên kịch liệt. Một cánh tay khô héo từ trong túi vụt bắn ra, hướng thẳng lên trời. Mọi người nghe đây, lần này chúng ta phải đối mặt với ba bức tượng đá. Dù ta cũng không chắc mấy tượng đá này có chuyển động giống như ở ngôi đền lúc trước hay không, nhưng đề phòng vạn nhất, tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trịnh Xá cùng mọi người đứng cách đền thờ Abu Simbel vài trăm mét. Trên mặt đất có mấy hố sâu lớn, những cái hố này đều do Trịnh Xá dùng lựu đạn siêu mạnh tạo ra. Do vùng này là sa mạc, hơn nữa trước khi cho nổ, Trịnh Xá còn dùng ngọn giáo của thần Oziis cắm xuống tạo ra một hố nhỏ sâu hơn 3 mét, sau đó thả lựu đạn vào. Trong điều kiện nổ chèn ép như vậy, uy lực của lựu đạn siêu mạnh được thể hiện đến mức tối đa, tạo ra một hố sâu tới hơn 10 mét, đường kính hơn 20 mét. Một khi các tượng đá này rơi xuống, chúng tuyệt đối không thể bò lên được. Chính vì chúng không bò lên được nên ta mới lo, nhiệm vụ này chắc chắn là không đơn giản như vậy. Mọi người nghĩ mà xem, chúng vẫn có thể leo lên được đó. Một bức tượng lớn cao 8 mét, đứng trong một cái hố sâu 13-14 mét. Cùng lắm là chỉ cần đưa tay cắm thẳng vào vách cát, dùng sức một phát là được. Chỉ ít người bình thường cũng sẽ không bị nhốt trong một cái hố con sâu hơn 2 mét. Trịnh Xá khẳng định với mọi người. Canerhan lúc này đang cầm một chai rượu nhỏ. Hắn vừa uống vừa nói, ta thì không tin tượng đá lớn như vậy có thể nhảy lên. Ngươi không thấy là với trọng lượng của bọn chúng, vừa bật lên là đã chìm sâu vào trong cát rồi sao? Trịnh Xá cười cười nói, điều này ta cũng không dám chắc, nhưng vì không dám chắc, nên mới thấy cần phải sử dụng ma pháp tạo cát lún. Khi tất cả bọn chúng ngã xuống những hố sâu này, ta cần mọi người cho ta 3 giây, trong thời gian này nhất định không được để chúng nhảy ra hoặc làm trò gì khác. Ta sẽ dốc toàn lực niệm chú ngữ thật mau. Còn mọi người phải sử dụng thuốc nổ tấn công chúng nó. Nhớ kỹ, một khi chúng nó rơi xuống hố thì không cần quan tâm là chúng có thể nhảy ra được hay không. Chỉ cần liên tục ném thuốc nổ xuống hố là được. Tóm lại một câu thôi, tranh thủ giữ chân chúng trong 3 giây cho ta. Cả bọn toát mồ hôi hột khi nhìn bên cạnh mình. Trịnh Xá cũng không khác trước nhiều lắm. Chỉ là lần này hắn lôi ra hơn 10 mét khối thuốc nổ TNT cực mạnh. Dù sao khoảng trống trong túi không gian của hắn cũng đủ lớn, hơn nữa hắn cũng đã bán đi hết 7 mét khối vàng, nên đương nhiên có đủ không gian để chứa lượng thuốc nổ này. Cạnh người nào cũng có ít nhất là 10 bao thuốc nổ, nếu không cẩn thận làm cho một bao trong số đó phát hỏa thì cả bọn liền trực tiếp bay thẳng lên thiên đường gặp thượng đế mất. Evelyn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cười cười nói, Trịnh Xá, ngươi cất bớt vài bao thuốc nổ đi. Ngươi không thấy là bày ra hơi nhiều sao? Trịnh Xá nhìn phía bên cạnh mọi người, lượng thuốc nổ này quả thật hơi nhiều một chút. Không riêng gì Evelyn sắc mặt khó coi, đến O, Canner và ớt bay vẻ mặt đều có chút không ổn. Ngay cả bước đi cũng thật nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như là đi lạc vào bãi mìn vậy. Trên thực tế uy lực của những bao thuốc nổ này so với mìn còn lớn hơn nhiều, dù gì cũng là thuốc nổ TNT cực mạnh. Bất đắc dĩ Trịnh Xá đành phải thu hồi một số bao thuốc nổ, dưới chân mỗi người chỉ để lại 3 bao, ước tính thời gian niệm xong đoạn chú ngữ này cũng khoảng từ 2 giây đến gần 3 giây, mỗi giây mỗi người ném xuống hố một bao thuốc nổ, như vậy 3 giây thời gian cũng là vừa đủ. Vừa đủ có nghĩa là hắn sẽ hơi mạo hiểm một chút, dù sao đối thủ phải đối mặt lần này là 3 bức tượng lớn uy lực khủng khiếp, trong lòng hắn thật sự là vô cùng lo lắng. Đợi cho mọi người đứng hết ở bên kia hố, Trịnh Xá mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía thần miếu. Khu thờ tự này đã bị tàn phá hết sức nghiêm trọng, cánh cổng lớn trước cửa đền gần như đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên 3 bức tượng đá ngồi bên vách núi cạnh đền vẫn còn nguyên. Đứng tại đây nhìn lại liền cảm thấy được một cảm giác tang thương, rung động, rõ ràng là khác với bức tượng lúc trước. 3 bức này ít nhất cũng gần 10 mét, Evelyn nói chỉ cao 8 mét thật sự là quá coi thường chúng. Trịnh Xá trong lòng cười khổ. Lần trước chơi đuổi bắt với tượng đá cao khoảng 7-8 mét, khi đó hắn đã nhận ra hai chân của tượng đá vận hành rất có quy luật, cũng chính là trong một thời gian tượng chỉ bước được mấy bước, vì thế tốc độ của tượng cao 7-8 mét chậm hơn hắn một chút. Nhưng nếu tượng cao tới 10 mét thì hai chân sẽ dài hơn hẳn, tốc độ lập tức cao hơn 3 phần. Hắn cũng không dám khẳng định có thể thoát được hay không nữa. Vô luận thế nào, Trịnh Xá cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía ngôi đền. Hắn đã đến gần 3 bức tượng 50 mét mà 3 bức tượng này vẫn chưa có động tĩnh gì. Khoảng cách giữa hắn và tượng càng ngày càng gần, cho đến khi hai bên cách nhau 10 mét thì cuối cùng 3 tượng đá cũng run rẩy dao động. Sau đó tượng đồng thời dựa vào vách núi mạnh mẽ đứng lên, mỗi bước đi dài đến mấy mét. Bức tượng đi đầu đã vung nắm tay hung hăng tấn công về phía Trịnh Xá. Nắm tay này còn lớn hơn cả người Trịnh Xá. Hắn dùng sức dưới chân dẫm xuống một cái, vận hành khinh công chạy trối chết về phía hố sâu. Hắn vừa chạy phía sau đã truyền đến một âm thanh rung động kịch liệt, còn có cả quyền phong khủng bố thổi tới. Không cần nhìn cũng biết, một quyền này giáng xuống, chỗ bị đánh tuyệt đối là bị tượng đá phá thủng ra tạo thành một cái hố lớn. Uy lực này thật sự làm người ta cực kỳ sợ hãi. Trịnh Xá lại hướng về phía trước mà chạy bán sống bán chết, mà tốc độ 3 bức tượng sau này quả nhiên so với tượng đá lúc trước nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần bước một bước là đã đi được vài mét. Khinh công của Trịnh Xá cùng lắm cũng chỉ một cú nhảy được mấy mét mà thôi. Hai bên gần như tịnh tiến, hướng hố sâu chạy đến. Khoảng cách vài trăm mét chỉ trong nháy mắt là tới. Trịnh Xá căn bản không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Khi còn cách hố to một đoạn, hắn đạp lên mặt đất một cái thật mạnh, cúi người lăn sang bên cạnh. Khi lăn ra ngoài đến được mấy mét, mấy bức tượng đá đã lao tới chỗ hắn vừa đứng. Theo quán tính, từng bức tượng lần lượt rơi xuống hố, âm thanh chạm đất rất lớn, tựa như là thiên thạch giáng xuống vậy. Cùng lúc đó, ba người O, Can, Ai, L đã bắt đầu châm kíp nổ rồi quẳng từng bao thuốc nổ TNT cực mạnh xuống hố. Ngay lập tức toàn bộ hố giống như một cái lò bị nổ, bụi đất không ngừng bay lên mù mịt. Trong khói bụi lại truyền đến những tiếng nổ kịch liệt cùng với âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trịnh Xá, ba bức tượng thật sự nhảy lên phía miệng hố, nhưng chúng vừa nhảy lên thì đỉnh đầu liền chúng phải bao những thuốc nổ ném ra, sau đó bị oanh tạc rớt lại xuống hố. Sự việc chỉ có vậy, nhưng thật sự là những bức tượng đá khổng lồ đã dọa cho cả bọn sợ chết khiếp. Trịnh Xá vội vàng lấy cuốn sách của thần Anubis trong nạp giới ra. Hắn lớn tiếng tụng niệm một đoạn ma pháp tạo cát lún. Theo năng lượng vampire trong người mất đi, một khu vực lớn phía trước mặt hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cát nhanh chóng nhuyễn ra, phạm vi không ngừng được mở rộng, cho đến khi lan ra toàn bộ hố sâu, đám cát lún này mới thôi mở rộng. Những bức tượng kia vẫn đang nhảy dựng lên rồi lại ngã xuống. Chỉ là lần ngã xuống cũng là lúc chúng rơi vào bên trong cát lún, bởi vì trọng lượng quá nặng nên cũng giống như bức tượng lúc trước, cả ba nhanh chóng chìm xuống. Không bao lâu, ba bức tượng khổng lồ đã hoàn toàn biến mất vô tung vô tích. Trịnh Xá còn không việc gì, mấy người O, Can, Ai, L thì nằm vật ra đất, những bao thuốc nổ dưới chân đã hết sạch. Mấy giây vừa rồi đối bọn họ dài như một năm vậy, mỗi lần thấy tượng đá nhảy lên, hay mỗi lần thấy khuôn mặt to lớn của bức tượng dần dần tới gần, đối người thường mà nói đều là một loại áp lực vô cùng khủng bố. Sự thực là bọn họ còn có thể đứng đó mà cầm bao thuốc nổ quăng xuống hoàn toàn là do bản năng cầu sinh. Nếu như ba bức tượng cao 10 mét kia nhảy ra khỏi hố được, bọn họ thậm chí bị đè nhẹ một cái cũng không chịu nổi. chết so với tan xương nát thịt còn đáng sợ hơn. Trịnh Xá cười cười đến bên mọi người. Ca Nơ Han thở hổn hển nói, Trịnh Xá, ngươi chắc chắn là kim tự tháp kia có kim cương thật lớn không? Hơn nữa to bằng 7. Trịnh Xá vội vàng ngắt lời hắn, chắc chắn có kim cương, tin ta đi, hơn nữa còn to bằng 1 quả bóng đá. Lại ngươi, ta chưa hề nói là có viên nào to bằng 7 quả cả. Cả đám người canở cười vang, đến lúc này họ mới miễn cưỡng ngồi thẳng được. Bất quá có vẻ như trong thời gian ngắn cả bọn cũng sẽ không có hành động gì. Cùng lúc đó, vòng tay của Trịnh Xá bỗng nhiên rung động mạnh. Bên trong lại bắn ra một đạo hào quang. Lần này không xuất hiện hình ảnh địa điểm tiếp theo như những lần trước mà trực tiếp hiện mặt cảnh trước của khu đền áp U Simbele. Tiếp đó hình ảnh từ từ di chuyển về phía sau khu đền. Đầu tiên là xuyên qua một khe núi lớn, dưới khe sâu toàn là nước sông đang chảy. Thẳng đến cuối khe thì một mảng rừng rậm xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay tại trung tâm cánh rừng, lóe lên vầng hào quang màu vàng từ một tòa kim tự tháp. Kho báu của vua bò cạp. Cả bọn đều lẩm bẩm, rồi liếc mắt nhìn nhau, cùng phá lên cười rồi đứng dậy. Một phen vất vả này quả nhiên không phí công. Mọi người đã thấy rõ con đường dẫn đến kim tự tháp của vua bò cạp. Chỉ cần lên khí cầu là có thể vượt qua khe núi đến nơi. Nói cách khác, mục tiêu đã ở trước mắt. Trịnh Xá nhìn sắc trời, lúc này mặt trời đã ngả về tây, chân trời một mảnh đỏ rực như máu. Tuy rằng đã rõ đường đi đến kim tự tháp, nhưng cả bọn không thể đầu tư lỗ vốn như vậy. Thân thể đang mệt mỏi vô cùng mà đã đi ngay, cho nên Trịnh Xá cười ha hà nói, mọi người, hôm nay nghỉ ngơi ngay tại thần miếu này một đêm đi, ngày mai tinh thần thoải mái liền xông vào kim tự tháp kia. Ha ha, chúng ta cùng đối mặt với vua bò cạp cái gì kia. Sau đó cướp luôn đội quân Anubis của hắn. Mọi người yên lặng nở nụ cười, liên tục mấy lần đồng sinh cộng tử. Giữa họ lúc này đã có một loại cảm giác vượt qua cảm tình thông thường. Cho nên khi Trịnh Xá hưng phấn nói xong, từ sâu trong tâm khảm, mấy người còn lại cũng vì hắn mà cảm thấy vui lây. Đặc biệt là Ca Nơ Han. Hắn vừa uống rượu vừa vỗ vai Trịnh Xá, sau đó lại cùng Trịnh Xá kề vai sát cánh đi thẳng về phía khí cầu. Những người còn lại cũng cười. Họ phát hiện ra là Ca Nơ Han và Trịnh Xá có vẻ cực kỳ hợp ý. Tất cả vừa cười vừa chậm rãi đi theo. Nhưng không đợi mọi người đi đến chỗ khí cầu, từ chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cát bụi màu vàng. Khi mọi người ngước lên nhìn thấy, bụi đất này đã cuốn về phía họ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đó là hiện tượng khủng khiếp nhất tại sa mạc, bão cát. Mọi người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó 5 người như một, vứt biến bộ dáng chậm như rùa. Tất cả chạy như bay lên khí cầu, đồng thời canở thét lên, Easy, mau khởi động khí cầu, mau khởi động khí cầu đi. Điều khiển khí cầu là một gã da đen vốn đang thoải mái uống rượu, Randy. Nghe canở thét to. Hơn nữa nhìn theo hướng canở chỉ về phía sa mạc xa xa, hắn chậm rãi quay lại, bình rượu trong tay nháy mắt rơi xuống bong vỡ tan. Gã da đen gào lên, canở, ta biết là đi theo ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo, ta biết mà. Vừa kêu hắn vừa rút dao ở thắt lưng ra, mạnh mẽ cắt phăng dây thừng neo khí cầu thành 2 đoạn. Cùng lúc đó, đám canở cũng đã chạy lên bong. Ánh mắt cả bọn dồn về trận bão cát càng ngày càng đến gần kia. Vậy mà khí cầu vẫn chỉ bay chậm gì tới trước. Can Ai Lờ trong lòng lo lắng. Hắn với tay kéo gã da đen Easy đứng lên. Hỏi, cứ ngoan ngoãn lái máy bay có phải là tương lai rộng mở không? Ngươi nói ngươi đổ sang khí cầu làm cái quái gì? Easy cũng gầm lớn, không dùng khí cầu. Chẳng lẽ lại theo cách của ngươi sao? Lái máy bay lao về phía địch nhân. Bắn cho một chàng, hay là ngươi lại muốn cho mông của ta nở hoa một lần nữa? Nếu ngươi không buông ra, ta cam đoan tuyệt đối không chỉ mông ta nở hoa mà tất cả chúng ta đều sẽ mông đít đầy hoa đó. Khi mọi người nói chuyện, bão cát đã càng lúc càng gần, hơn nữa hình dạng bão cát tựa hồ có chút biến hóa. Mọi người đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, nhất là vợ chồng Canner và Evelyn. Cả hai gần như đồng thời kêu lên, im hút ép. Quả nhiên, bão cát kia nhanh chóng lớn lên, cát bụi đầy trời bỗng nhiên biến thành một cái đầu người khổng lồ bằng cát, đó là một gã đầu trọc, quả đúng là hình ảnh im hút ếp. Bộ dáng hắn lúc này giống như đang ngoác miệng cười lớn, đầu người bằng cát khổng lồ há mồm cắn về phía khí cầu đang bay giữa không trung. Mắt thấy khí cầu sắp bị cắn trúng, Easy bỗng giật một vòng sắt phái trên bàn điều khiển, ngay lập tức, phía sau khí cầu phun ra hai cột lửa. Chỉ trong nháy mắt khí cầu đã bay ra một khoảng xa, vừa khéo né được một nhát cắn của cái đầu người khổng lồ kia. Tuy vậy, đầu người khổng lồ vẫn không hề buông tha, vẫn đuổi sát theo, tốc độ cũng tương đương với khí cầu đang phun lửa. Lúc này đầu người khổng lồ cùng khí cầu một trước một sau bay một quãng dài, khe núi lớn dần xuất hiện trước mắt mọi người, mà dưới đáy khe chính là nước sông đang chảy không ngừng. Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn vội vàng quát lên, Easy, mau lái khí cầu bay vào phía khe núi, nhanh lên. Easy lúc này đã gấp lắm rồi, hắn không chút do dự liền chuyển hướng khí cầu bay thẳng vào trong khe núi. Sự thật là hắn căn bản không hề suy nghĩ, người ta bảo thế nào là lập tức làm thế ấy. Tất cả lực chú ý của hắn lúc này đang hoàn toàn tập vào khe núi quanh co trước mặt. Mà đầu người khổng lồ mang theo đất cát đầy trời kia cũng lao vào khe núi. Liếc mắt nhìn lại lúc nào cũng thấy cát vàng vô biên, giống như là cả sa mạc bên ngoài cũng tiến vào bên trong. Hơn thế nữa, tốc độ đầu người khổng lồ dường như càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tiến đến gần khí cầu. Không, không phải tốc độ của nó tăng lên, mà là tốc độ của chúng ta bị chậm lại. Evelyn nhận ra điều này sớm nhất, nàng vội kêu lên. Gã da đen Easy cũng đành bất đắc dĩ la lớn, các ngươi nghĩ là ta có nhiên liệu vô tận sao? Chỉ có thể tăng tốc một lần thôi, mọi người bám chặt. Lời còn chưa dứt, Easy đã khống chế khí cầu lướt qua một khúc quanh, tốc độ và phương hướng thay đổi kịch liệt, thiếu chút nữa tống thẳng tất cả ra khỏi khí cầu. Tốc độ của đầu người khổng lồ càng lúc càng tăng, nhưng thể tích thì không ngừng thu nhỏ lại. Đến khi sắp đuổi kịp khí cầu, thì đầu người này đã không đạt đến độ cao của khí cầu. Hơn nữa tốc độ thu nhỏ của nó cũng tăng nhanh. Lúc mọi người trên khí cầu tỉnh táo lại thì độ cao của nó đã thấp hơn so với khí cầu bên trên đến mấy chục mét. Sau đó nó dần dần rớt xuống và tan ra trong nước sông dưới khe. Tất cả cát bụi đều bị cuốn vào lòng sông. Mọi người ngây ngốc nhìn nhau rồi cả bọn đồng thời reo mừng. Không sự tình gì khiến cho họ vui sướng hơn là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hạnh phúc đến quên cả khí cầu bắt đầu nghiêng xuống, cho đến lúc Easy la lớn, điều khiển khí cầu mới thôi. Tuy vậy khí cầu rốt cục cũng không duy trì được từ từ hướng xuống mặt đất. Ách, mọi người bám chặt. Easy sửng sốt một chút rồi kêu lên. Canner ôm chặt lấy Evelyn. Hắn quay lại lớn tiếng quát, mẹ nó, ngoài câu này ra. Chẳng lẽ ngươi không biết nói gì khác sao? Easy nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Khí cầu sẽ rơi. Lời còn chưa dứt, khí cầu quả nhiên đã từ từ rơi xuống mặt đất. May mắn là khí cầu đã bay ra khỏi khe núi, trực tiếp rơi thẳng xuống một mảnh rừng tuyệt đẹp. Vừa khéo bóng hơi đâm vào một tán cây cổ thụ thật lớn, được vô số lá cây, nhánh cây cản lại, nên lực tác động đã giảm đi rất nhiều. Bất quá mọi người trên khí cầu vẫn bị ngã rất thảm. Ta biết mà, ta biết là đi theo ngươi nhất định không có chuyện gì tốt cả. Easy vừa ôm đầu vừa không ngừng kêu la. Những người còn lại cũng ôm mấy chỗ bị thương trên người. Ngược lại người có thân thể và tố chất kém cỏi nhất là Evelyn lại không hề tổn thương đến một sợi tóc. Trước đó nàng bị Canner ôm chặt. Dù ngã xuống cũng chỉ nằm đè lên người hắn nên là người đứng dậy đầu tiên. Hướng mắt nhìn ra bốn phía. Nơi này chính là ốc đảo Amersia sao? Chúa ơi, thật sự trong sa mạc lại có một mảng rừng cây lớn như vậy. Quả là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mảng rừng cây này chính là ốc đảo trong truyền thuyết, nơi đội quân của thần Anubis ẩn náu. Ha ha ha, ngay cả kim tự tháp của vua bò cạp cũng ở gần đây. Quá tuyệt vời. Evelyn cười ha hả như thể nàng là nữ hoàng vậy. Hai mắt nàng sáng rực nhìn ra bốn phía. Bộ dáng có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Trịnh Xá nhìn dáng vẻ cô gái này mà cười khổ. Hắn nhớ rõ là trong phim thật Evelyn gần như không có cái hứng thú đến cuồng nhiệt đối với kim tự tháp như vậy. Bất quá nghĩ lại, trong kịch bản The Mummy Returns, lúc ấy con trai nàng bị người ta bắt đi, hơn nữa tính mạng chỉ còn lại 7 ngày cho nên nàng lúc ấy đều là vì an nguy của đứa con mà đi, làm sao có thể phát sinh hứng thú với kim tự tháp được. Bất quá hiện tại mà nói, sự quan tâm quá mức đến kim tự tháp của nàng rõ ràng vượt xa ông chồng O'Connor. Nghĩ gì thì nghĩ, Trịnh Xá vẫn rên lên một tiếng rồi đứng lên. Sau khi đứng dậy, hắn đầy vẻ quỷ dị hỏi mọi người chung quanh, vừa rồi là im hút ép làm ra sao? Hắn không phải đã bị chúng ta giết chết sao? Hơn nữa tộc nhân của ngươi đang khai quật kim tự tháp, hắn làm sao sống lại được? Chẳng lẽ hắn từ đáy địa ngục trốn ra à? Ớt ớt bay cũng thần tình lạnh lẽo, hắn chợt ngửa mặt lên trời hô, tê gió, một âm thanh sắc bén vang lên, ước chừng hơn 10 giây sau, một cánh diều hâu lanh lợi lướt nhanh tới, sau đó nhẹ nhàng đậu trên tay hắn, nó vẫn đi theo chúng ta, chính là sợ sẽ xuất hiện những trường hợp ngoài ý muốn, cho nên vẫn kịp thời liên lạc với tộc nhân, yên tâm đi, để ta hỏi Hamu Nắp Cha bên kia đã xảy ra chuyện gì trước đã. Hy vọng bên kia không có chuyện gì lớn. Ớt ớt bay rút ra một cuộn giấy nhỏ. Hắn dùng một cây bút chì viết lên mặt giấy rất thuần thục. Sau khi viết xong hắn đem cuộn giấy nhét vào khúc gỗ nhỏ dưới chân diều hâu. Sau đó vỗ vỗ diều hâu rồi đưa tay tung nó lên không trung. Mọi người trông theo diều hâu bay đi càng lúc càng xa. Cho đến khi nó biến mất ở chân trời tất cả mới quay đầu lại nhìn Trịnh Xá. Lúc này hắn cũng chỉ khổ sở thì thào, nếu là đối diện ngạnh chiến, ta tự nhiên không sợ im hút ép, nhưng hắn hiện tại đánh không chết. Nếu thật sự là hắn, vậy phải dùng cuốn sách Amun ra mới có thể hoàn toàn giết chết hắn, trừ phi chúng ta đợi đến khi cuốn sách Amun ra khai quật lên, nếu không căn bản là không có cách chính diện giao chiến với hắn. Trước hết chúng ta đi vào rừng tìm đường đến kim tự tháp cái đã. Chỉ cần vào trong kim tự tháp, dù là im hút ép cũng sẽ mất đi pháp lực. Mọi người cũng không hiểu vì sao Trịnh Xá lại nói vậy, nhưng nếu nam nhân này đã khẳng định như thế, bọn họ tự nhiên cũng không hỏi gì thêm. Vì thế, mọi người bắt đầu sửa sang lại vũ khí và hành trang. Chỉ có gã da đen Easy lớn tiếng kêu, trời ạ, khí cầu này hoàn toàn không dùng được nữa rồi. Các ngươi xem, bóng khí đã rách hết rồi. Đây là gas đó, ta không dùng không khí nóng để bơm khí cầu, mà là gas. Ngươi bảo ta làm sao tìm được gas trong khu rừng này đây? O'Connor gượng cười hai tiếng, Easy, là đàn ông thì đừng oán thán nhiều vậy. Tóm lại ta tin là ngươi nhất định tìm được cách thay thế. Ha ha, đúng vậy, ngươi nhất định có cách làm cho khí cầu bay lên một lần nữa. Chưa dứt lời, hắn đã vội vã kéo Evelyn chạy trước. Những người còn lại cũng ừ ào vài tiếng rồi theo sau O'Connor, chỉ để lại một mình Easy bên cạnh khí cầu cằn nhằn mãi không thôi. Nam nhân này đáng thương này chỉ có thể một mình xử lờ ý cái khí cầu đã bị tổn hại hơn phân nửa. Trong sa mạc cách xa mọi người, im hút ép cười ha hả mở mắt ra. Hắn xoay người nói với mọi người phía sau, còn chưa giết chết bọn chúng được, nhưng đã thấy bọn chúng ngay trước mắt. Chỉ cần gặp lại chúng là có thể giết sạch. Đi thôi, vừa rồi ta đã nghe được lời nói của bọn chúng. Không có cuốn sách của Amun ra sao? Ha ha ha. Im hút ép cười lớn, không ngừng tiến về phía trước. Phía sau hắn là một nữ nhân xinh đẹp, một lão già áo đen, một gã da đen vô cùng cường tráng, cùng một đoàn kỵ binh cầm súng. Đám người đông đúc này chậm rãi theo sau im hút ép, hướng về khe núi phía sau ngôi đền thẳng tiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, đây là khỉ. Khốn kiếp chủ thần. Phạm vi khu rừng thật sự rất lớn, mọi người đi cả một giờ mà vẫn chỉ thấy toàn cây là cây. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng thấy một hai bãi cỏ rộng, nhưng đi trên đó lúc nào cũng gặp mấy cái xác khô hoặc đầu lâu bị chặt rời. Tất cả đều không dám ở lại đó nghỉ ngơi. Mùi thối rữa cộng thêm thi thể đầy rẫy làm ai cũng phát khổ. Trời tối rồi, rút cuộc là chúng ta phải đi đến bao giờ đây? Canerhan vừa đi vừa thở hồng hộc, hỏi. Trịnh Xá nhún vai đáp, trước tiên hãy tìm một khu đất cao đã.